Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước ra, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đối diện ngay với đôi mắt của Diệp Thù. Yesu, đôi mắt ấy ẩn hiện một tia ấm áp, dù chỉ thoáng qua nhưng lại khiến trái tim Yến Trường Lan bất giác rung động. Một lúc lâu sau cũng không thể nhớ ra điều mình muốn nói lúc trước. Diệp Thù tựa hồ cũng cảm nhận được phản ứng của Yến Trường Lan. Liền mở lời, ngộ được điều gì sao? Yến Trường Lan chợt tỉnh lại, cố nén tâm tư, dồn ý niệm về lời định nói từ trước. Liền đáp, vừa rồi do phôi khí phong lôi kết hợp trong đan điền, sinh ra phong lôi ý vận khiến ta có chút lĩnh ngộ. Hiện tại tựa như đã thoáng nhìn được chân ý của phong lôi. Diệp Thù đã sớm đoán được, nhưng nghe Yến Trường Lan nói vậy, vẫn khẽ gật đầu, không tệ, có thể ngộ ra chân ý tự nhiên, sau này có thể giảm bớt nhiều phiền toái. Yến Trường Lan hiểu ý, vì vậy mà mới có niềm vui từ trước. Thế nhưng, đó chưa phải tất cả những gì y muốn nói với Diệp Thù. Y hít một hơi sâu, tiếp tục, còn có phôi khí linh bảo tiên thiên nữa. Y dừng lại một chút, nói, ta định lấy ra để cho A Chuyết, A Chua, xem qua. Với lời này của Yến Trường Lan, Diệp Thù cũng chẳng biểu lộ gì nhiều, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Trong khoảnh khắc, Yến Trường Lan mở rộng đôi bàn tay, lòng bàn tay mỗi bên tỏa ra một đạo quang mang, một đạo là sắc thanh nhạt, một đạo lại lấp lánh ánh tử điện, khí tức tỏa ra mạnh mẽ, khiến người ta không khỏi dao động. Diệp Thù nhìn kỹ, mặt thoáng hiện chút kinh ngạc. Thì ra, hai phôi khí phong lôi ấy, giờ đây mơ hồ hiện ra hình dáng một thanh trường kiếm. Chúng chưa phải linh bảo kiếm hoàn chỉnh, mà mới có hình dáng sơ khởi của kiếm. Có thể thấy, trong khoảnh khắc lĩnh ngộ trước đó, phôi khí phong lôi đã hòa hợp với tâm ý của Yến Trường Lan. Nhân cơ hội mà được mài giũa, trong khi y lĩnh ngộ chân ý, chúng cũng dần được tôi luyện, khiến linh tính phôi khí càng rõ ràng. Trong khoảnh khắc này, không chỉ Yến Trường Lan thu hoạch phong phú, mà ngay cả linh bảo phôi khí cũng được hưởng lợi không nhỏ. Diệp Thù nhẹ nhàng đáp lại, vậy thì tốt. Hắn nhìn về phía Yến Trường Lan, so với dự liệu của ta, ngươi còn làm tốt hơn. Yến Trường Lan được Diệp Thù khen ngợi, không khỏi mỉm cười, cũng may không làm A Chuyết thất vọng. Diệp Thù thoáng dừng lại, cuối cùng vẫn nói, Trường Lan, không cần phải tự ti như vậy, ngươi chưa từng khiến ta thất vọng. Lời này khiến trái tim Yến Trường Lan khẽ run lên, trong đôi mắt dấy lên một chút tình ý rực rỡ, tuy nén xuống nhưng vẫn còn ánh sáng nhẹ nhõm. Diệp Thù nhìn ánh sáng đó, chậm rãi quay đầu, như thường lệ, nói, ta cũng muốn ngươi xem qua vài pháp môn ta đang tu luyện. Yến Trường Lan bị lời Diệp Thù thu hút, vội vàng hỏi, A Chuyết, ngươi nói là pháp môn hỏa thuật mà ngươi vẫn tu luyện. Y còn nhớ tên pháp môn đó, Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, đã ngưng tụ thành hình rồi chăng? Diệp Thù khẽ gật đầu, ngay lúc ấy, hắn giơ tay lên, tựa như hình dáng trường kiếm mờ mờ trong tay Yến Trường Lan lúc trước. Trong lòng bàn tay Diệp Thù cũng hiện lên một tia ánh sáng đỏ hồng nhảy múa. Ánh sáng này không cố định, thỉnh thoảng lại thay đổi sắc thái, mà những sắc thái ấy đều là Yến Trường Lan từng thấy qua. Yến Trường Lan thu lại thần sắc, không dám khinh thường ngọn hỏa diệm ấy, dẫu thanh kiếm phôi hình của y chứa đựng sức mạnh đáng sợ. Nhưng khi thấy Tam Dương Chân Hỏa trước mắt, y hiểu ngay cả khi linh kiếm thành hình, y cũng không nên tự mãn. Ít nhất, nếu muốn bảo hộ người mình thương yêu, y cần phải sánh vai với người ấy. Hiện tại, nếu y sơ ý, ắt sẽ bị A Chuyết bỏ lại phía sau. Giờ đây y càng cần phải toàn lực lĩnh ngộ chân ý, sớm ngày giúp phong lôi linh kiếm thành hình. Tam Dương Chân Hỏa, tu luyện trong giai đoạn luyện khí vốn đã khó khăn khôn tả. Mỗi lần đều đau đớn cùng cực. Song, nền móng đủ vững chắc. Sau khi trúc cơ, chu di, việc ngưng tụ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mà uy lực sau khi ngưng tụ cũng vượt xa sức tưởng tượng. Thế nhưng, Diệp Thù không chỉ dừng lại ở việc thể hiện tam dương chân hỏa. Chỉ thấy hắn nhẹ lật tay. Hỏa diễm trong lòng bàn tay lập tức bao trùm lên cả tay hắn. Rồi một đạo trưởng lực B, N, R, ánh sáng kim đỏ chói mắt mang theo uy lực khủng khiếp. Lập tức, vách động phủ chấn động, hiện ra một dấu ấn nhạt nhòa mang chút dấu vết cháy xém. Chuyện chưa dừng ở đó. Tiếp đó, Diệp Thù lại đánh ra một đạo quang mang màu vàng nhạt. Với trưởng lực này, vách động không rung chuyển như trước, nhưng dường như lại có chút biến đổi mềm mại hơn, như thể phần vách ấy trở nên mềm nhũn. Tiếp theo là ánh sáng đỏ nhạt in lên vách động, bề ngoài tưởng không có gì thay đổi, nhưng khi Diệp Thù phất tay áo tạo một làn gió nhẹ, thì chỗ ấy bỗng nổi lên một lớp bụi mờ bay ra, để lộ một dấu trưởng in nhẹ, tam dương chân hỏa hòa vào trong trưởng. Bất kể là thi triển riêng hay hợp nhất, uy lực đều cực kỳ đáng sợ. Nếu so sánh kỹ lưỡng, có lẽ uy lực khi hợp nhất vẫn lớn hơn, nhưng sức mạnh này khó khống chế, tiêu hao pháp lực cũng nhiều hơn. Nếu muốn diệt kẻ địch, thì dư tẫn trưởng là thích hợp nhất để hủy diệt hoàn toàn. Yến trưởng Lan tận mắt chứng kiến uy lực tam dương trưởng, trong lòng càng thêm cấp bách. Thời kỳ luyện khí, Diệp Thù thường sử dụng nhiều thứ ngoại vật. Giờ đây, khi đã trúc cơ, thủ đoạn bí mật mà hắn sở hữu càng ngày càng phong phú. Nếu phối hợp với các pháp môn học được, quả thật chỗ nào cũng đều cực kỳ lợi hại. Kế đó, Diệp Thù nhẹ nhàng mở miệng. Trong khoảnh khắc, một tia sáng từ miệng Diệp Thù, Iesu, bất ngờ phóng ra. Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, đến cả tàn ảnh cũng không thể nhận ra, liền trực tiếp xuyên thủng vách động. Chỉ trong một nhịp thở, trên vách động đã xuất hiện hàng chục lỗ nhỏ. Hiển nhiên đây là kết quả của những lần xuyên phá liên tiếp của bách kiếp cửu sát châm. Bài chia diêu sa chân, trong thời gian ngắn ngủi đó, nếu dùng để đối chiến với địch nhân, cây châm nhỏ bé này đủ khả năng tiêu diệt hàng chục kẻ có tu vi không bằng Diệp Thù chỉ trong tích tắc. Chính nhờ uy năng kinh người như thế, mà Diệp Thù mới chịu bỏ công sức lớn để rèn luyện món bản mệnh pháp khí này. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, giật mình, đồng tử co lại, hắn thầm tính toán, ngay cả bản thân hắn khi đối diện với bách kiếp cửu sát châm. Nếu không được A Chuyết nhắc nhở, e rằng cũng khó lòng né tránh, và phải thi triển phong lôi động, phân lây rong mới có thể tránh khỏi những đợt xuyên phá liên tiếp của châm này. Yến Trường Lan không kìm được cảm thán, xem ra, ngày sau ta còn phải rèn luyện thêm trên phôi pháp khí hệ phong. Diệp Thù gật đầu, nói, ngươi có phong khí vây quanh, khí lưu xung quanh đều do ngươi nắm giữ. Đến lúc đó, dù ta có dùng châm này tiếp cận ngươi, ngươi cũng có thể cảm giác trước được. Còn những người thân pháp kém, dù phát hiện trước cũng vô dụng. Nhưng ngươi thì khác, có thể dùng phong lôi động né tránh. Nếu ngươi có thể tinh thông phong lôi cửu biến, phân lây diêu biên, thêm, thì có thể tránh còn nhanh hơn nữa. Yến Trường Lan đáp, A Chuyết nói đúng, thân pháp, chân ý, kiếm pháp, linh bảo, những thứ này ta đều phải khổ luyện, sau đó sẽ thỉnh giáo A Chuyết thêm. Diệp Thù đồng tình, đã đạt đến trúc cơ, chu di, lại càng phải tu luyện nhiều pháp môn hơn. Chúng ta nên thường xuyên giao đấu, luyện cho mọi thủ đoạn thuần thục, để không uổng phí bao nhiêu cơ duyên mà ngươi và ta đã gặp. Yến Trường Lan tán thành, đúng vậy, sau đó Diệp Thù trầm ngâm một lát rồi nói thêm. Ta còn muốn tu luyện một môn chỉ pháp. Yến Trường Lan nghiêm trang hỏi. Là loại chỉ pháp gì? Có thể được nhắc đến đặc biệt. chắc chắn là không tầm thường. Diệp Thù đáp, trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chứ, Yến Trưởng Lan chưa từng nghe qua chỉ pháp này, biết rằng đây ắt là thứ Diệp Thù tự mình khám phá ra, nên yên lặng chờ đợi hắn giải thích. Diệp Thù quả nhiên nói, trận nhân kiếp chỉ, ý nghĩa chính là diệt trận. Yến Trưởng Lan khẽ động sắc mặt, diệt trận pháp. Diệp Thù trầm ngâm, cơ bản là vậy, nhưng không hẳn chỉ có thế. Yến Trưởng Lan hỏi, A Triết muốn nói thế nào? Diệp Thù nói, chỉ pháp này chỉ dùng một ngón tay, có thể sử dụng từ thời kỳ trúc cơ. Ban đầu, một chỉ điểm ra, trận pháp bình thường sẽ tự phá, nếu không cũng có thể tạo ra một khe hở trên trận pháp hoàn chỉnh. Có thể nói là cưỡng ép tạo ra sơ hở trong trận pháp, để người khác có thể lần theo đó tấn công, hy vọng có thể phá trận. Tuy nhiên, trong thời kỳ trúc cơ, những trận pháp có thể bị phá không nhiều, nhưng vẫn có thể gây nhiễu cho nhiều trận pháp. Chỉ là với một số trận pháp quá mạnh, dù chỉ pháp này có điểm ra sơ hở cũng khó nắm bắt cơ hội, vì khe hở có thể nhanh chóng tự hồi phục. Yến Trưởng Lan nghe đến sức mạnh của chỉ pháp này, trong lòng đã kinh ngạc. Dù biết chỉ pháp có hạn chế, nhưng vì mới chỉ ở thời kỳ trúc cơ, nếu về sau tu vi tăng lên, uy năng của trận nhân kiếp chỉ nhất định sẽ mạnh thêm. Một loại chỉ pháp như vậy, không biết do ai sáng tạo ra. Thật sự là, Diệp Thù nhìn Yến Trưởng Lan, việc tinh tiến của chỉ pháp này thực sự phụ thuộc vào sự am hiểu trận pháp của người luyện. Trận pháp hiểu biết càng sâu, uy lực của trận nhân kiếp chỉ càng mạnh. Đối với người luyện pháp này, chỉ cần là trận pháp mà hắn hiểu rõ, không kể phức tạp đến đâu, đều có thể phá vỡ bằng một chỉ. Trận pháp yếu hơn thậm chí có thể bị tiêu diệt hoàn toàn, nên chỉ pháp này mới có tên gọi ấy. Yến Trưởng Lan ngẩn người, lời giải thích này dường như có chút mâu thuẫn với điều đã nói trước đó, nhưng hắn cũng không vội hỏi. Quả nhiên, Diệp Thù tiếp tục nói, hạn chế mà ta nói trước đó trong thời kỳ trúc cơ thực ra chỉ là hạn chế về pháp lực. Trận pháp càng phức tạp, khi vận dụng trận nhân kiếp chỉ để phá sẽ tiêu hao pháp lực càng nhiều. Ngay cả ta hiện giờ đã hiểu biết không ít về những trận pháp thượng cổ mạnh mẽ, tường tận các huyền diệu trong chúng, chắc chắn có thể dung nhập vào trận nhân kiếp chỉ, nhưng uy năng của những trận pháp đó quá mạnh. Nếu ta điểm một chỉ vào, e rằng pháp lực sẽ bị hút cạn, mà cũng chỉ có thể tạo ra một khe hở nhỏ mà thôi. Yến Trưởng Lan ngộ ra, nếu như vậy, hắn liền hiểu rõ hơn. Diệp Thù điềm nhiên nói tiếp, bất kể là khi xông pha bí cảnh hay bị người khác vây khốn, trận nhân kiếp chỉ đều có thể giúp ích lớn. Tuy nhiên, điều khiến ta thực sự xem trọng chỉ pháp này là vì nó không chỉ để diệt trận. Khi đạt đến cảnh giới thâm sâu, một chỉ điểm ra, có thể tạo thành trận, rồi ngay lập tức diệt đi. Đến lúc đó, trận pháp như tự bộc phát, khiến thiên địa rung chuyển. Yến Trưởng Lan không khỏi hít sâu một hơi. Bình thường một trận pháp bùng nổ đã mạnh hơn rất nhiều so với bạo tạc của Hồng Thiên Lôi hay Phích Lịch Tử. Mà trận pháp càng phức tạp, sức bộc phát càng kinh thiên động địa. Nếu một chỉ có thể thành trận rồi lập tức phát nổ, lực lượng đó thật khó tưởng tượng. Lúc này, Yến Trưởng Lan càng hiểu rõ, trận nhân kiếp chỉ thực sự là một pháp môn hoàn hảo dành cho Diệp Thù. Đối với hắn, sau khi luyện thành chỉ pháp này, lại có thêm một át chủ bài vô cùng lợi hại. Cách chương